Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, tương lai uy hiếp. Hoa thần tộc thiếu nữ thi thể đã bị đánh nát, đầy người hoa bao trùm ở trên người nàng, liền như là một trận thịnh đại hoa táng. Nguyên thần phi tại trên thi thể sờ lên, sờ đến một khỏa tinh hạch, ong ánh sáng long lanh. Là nguyên thần phi cho đến tận hôm nay thấy qua tốt nhất tinh hoa hạch tâm. Tiện tay đưa nó ném cho Sơ Lục. Nguyên thần phi tiếp tục tìm tòi. Lần này lại lấy ra mấy cái hạt giống. Hoa thần tộc hạt giống hoa có thể nói là bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn. Cắm vào trong cơ thể mình là có thể mượn nhờ các loại kỳ hoa lực lượng. Điểm này chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã đầy đủ thể hiện. Hoa thần thiếu nữ sau khi chết, nàng phần lớn hạt giống cũng theo đó suy bại tử vong. Nhưng có lẽ là bởi vì chư thần hệ thống nguyên nhân. Có mấy khỏa hiếm thấy giữ lại, một khỏa hồi xuân hạt giống hoa tử, một khỏa khiên cơ quỳ hạt giống, còn có một khỏa hoắc vương giả chi trùng. Nguyên thần phi cầm lấy ba hạt giống nở nụ cười, Sơ Lục khoa tay. Nếu như đem nó trồng ở trong thân thể ngươi, liền có thể tượng nàng một dạng. Nguyên thần phi lắc đầu. Chúng ta không phải hoa thần tộc. Muốn phát huy hạt giống hoa uy lực, liền cần hệ thống duy trì. Tỉ như hấp huyết đằng. Mặt ngoài xem liền là nắm hạt giống loại đến trong thân thể. Nhưng kỳ thật đây là bởi vì nó là tại hệ thống trong hoàn cảnh hoàn thành. Làm không phải chức nghiệp giả. Nếu như sử dụng hạt giống hoa, liền sẽ bị chết rất khó coi. Sơ Lục, làm sao thu hoạch được hệ thống duy trì? Tháp cao khu có hoa thần tộc cửa hàng, đến đó trả tiền là được. Nguyên thần phi trả lời. Sơ Lục thở phào, vậy thì dễ làm rồi. Nhưng ta không sẽ sử dụng nó. Nguyên thần phi trả lời. Sơ Lục ngẩn người, vì cái gì? Ngươi thật coi là vận khí của chúng ta có tốt như vậy. Lập tức liền có thể đạt được ba hạt giống. Nhất là viên này, vương giả chi chủng. Nguyên thần phi giơ lên trong tay một hạt đen xì thoạt nhìn không đáng chú ý hạt giống nói. Cái này là vương giả chi chủng. Vương giả chi chủng là vương tộc đặc hữu hạt giống hoa. Ngưng tụ vương tộc mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nó tác dụng lớn nhất liền là nhường gánh chịu hạt giống hoa người. Phụ tải càng nhỏ hơn, đồng thời còn có thể tiến một bước kích phát hạt giống hoa lực lượng. Là hết thảy hạt giống hoa chi cơ. Thiếu nữ lúc trước có thể khống chế hấp huyết đằng, cũng là bởi vì vương giả chi trùng. Thế nhưng nguyên thần phi lại hoàn toàn không có muốn sử dụng ý tứ của nó. Hắn nhìn một chút thiếu nữ thi thể. Nữ nhân này, vậy mà tại trước khi chết còn thiết trí bẫy dập, lưu lại vương giả chi trùng. Mỗi một cái vương giả chi trùng đều là độc nhất vô nhị. Ta nếu là lòng tham dùng nó, tương lai hoa thần tộc xâm lấn lúc, liền sẽ biết là ta giết công chúa của bọn hắn. Toàn lực tìm ta báo thù. Còn khiên cơ quỳ cũng giống như vậy. Khiên cơ quỳ có khả năng khống chế người khác. Cái này cũng khiến cho nó nhiều một cái ẩn giấu đặc tính. Liền là có được khiên cơ quỳ hạt giống người, sẽ tự động hướng mẫu loại báo cáo phương vị, bằng không mẹ loại vô phương trưởng khống. Mặc dù ta được đến viên này liền là mẹ loại, thế nhưng tại vương chủng trước mặt, mẹ loại cũng tương đương tử loại. Còn hồi xuân hoa liền càng đơn giản hơn, bị này loại kỳ hoa trị liệu qua sinh mệnh. Từ nay về sau liền sẽ nhiễm lên kỳ hoa khí tức. Dù như thế nào cũng tiêu trừ không được. Ba loại kết hợp, cơ bản chẳng khác nào là tại hướng hoa thần tộc tuyên cáo vị trí của ta cùng thân phận. Ta nói có đúng hay không? Công chúa Điện Hạ, này một câu cuối cùng. Nghe được Sơ Lục kinh hãi, soạt đem thánh ma thập tự lấy ra. Chớ khẩn trương. Nguyên thần phi vỗ vỗ Sơ Lục tay, nàng đã chết, cái gì đều không làm được. A ba, ta biết, nàng là chết, chỉ bất quá nàng hồn vẫn còn ở đó. Ký hồn hoa, có thể nhường chết đi hoa thần tộc hồn phách ẩn giấu trong đó. Cũng tại thời cơ thích hợp lại lần nữa phục sinh, đây cũng không phải bình thường hạt giống hoa, coi như là hoa thần tộc cũng là cực ít người có thể có. Theo Nguyên Thần Phi nói chuyện, thiếu nữ trên thi thể, một đóa khô héo màu đen hoa nhỏ đột nhiên thức tỉnh. Chậu hoa kéo ra, vậy mà tạo thành thiếu nữ mặt. Người ma quỷ này, nhìn, ta nói không sai chứ. Nguyên Thần Phi cười nói, hắn đưa tay đi hái cái kia ký hồn hoa. Không, thiếu nữ phát ra tiếng rít thê lương. Ta là mẫu thân thích nhất hài tử. Nếu như ngươi triệt để phá hủy ta, ta thề, mẫu thân của ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi mấy tuổi? Nguyên Thần Phi đột nhiên hỏi một cái không quan hệ vấn đề. Thiếu nữ trệ trệ, cuối cùng không tình nguyện trả lời. 19 tuổi, thế nhưng theo các ngươi đề cầu thời gian, ta đã 48 tuổi. Hoa thần tinh tự quay chu kỳ dài, không sai biệt lắm đê cầu chuyển 2 vòng nửa. Hoa thần tinh mới đi 1 vòng, thế nhưng hoa thần tộc tuổi thọ phổ biến dài. 19 tuổi tại hoa thần tộc tuổi tác kỳ thật mới tương đương với 12 tuổi. Cho nên tuổi thọ vấn đề này thật đúng là khó mà nói. Nguyên Thần Phi suy tư một chút, ừ một tiếng. 19 tuổi còn không có chuyển chức nghiệp già, lại có ký hồn hoa. Ta tin tưởng ngươi nói, ngươi là mẫu thân ngươi thích nhất hài tử. Sơ lục không rõ, Nguyên Thần Phi giải thích cho hắn. Hoa thần tộc cái chủng tộc này so sánh đặc thù. Bọn hắn tôn trọng tự nhiên, chán ghét trói buộc. Này loại chán ghét không chỉ về tâm lý, tại trên thân thể cũng là như thế. Tại chư thần buông xuống trước đó, hoa thần tộc liền có chính mình tu hành hệ thống. Nhưng này loại tu hành hệ thống một khi cùng nghề nghiệp hệ thống đem kết hợp, liền sẽ bị chư thần hệ thống một mực áp chế. Đưa đến kết quả chính là hoa thần tộc một khi trở thành chức nghiệp già, hắn thực lực bản thân cơ hồ liền vô phương đột phá. Điểm này cùng nhân loại chúng ta vừa vặn tương phản. Nhân loại tiến hóa vừa vặn là tại mở ra nghề nghiệp hệ thống sau mới có thể thu được đến. Cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, tại hoa thần tộc, những cái kia được coi trọng con dân đều chọn tận khả năng muộn trở thành chức nghiệp già. Cho nên đối mặt hoa thần tộc cái chủng tộc này, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Càng là nghề nghiệp đẳng cấp thấp, thực lực liền có thể càng mạnh. Sơ lục bừng tỉnh đại ngộ. Vậy tại sao bọn hắn không thể toàn dân đều muộn trở thành chức nghiệp giả? Nguyên Thần Phi, đối với tuyệt đại bộ phận bộc tộc tới nói, tiến hóa đều không phải là một chuyện dễ dàng. So sánh dưới, nghề nghiệp hệ thống lại là chân chính tiện lợi rất nhiều. Chỉ cần trở thành chức nghiệp giả, thực lực cơ hồ là tăng nhanh như gió. Tốc độ lại nhanh, thực lực lại mạnh. So với chỉ dựa vào tự thân tiến hóa, thật sự là thuận tiện nhiều lắm. Cái này tượng dùng huyết phách tăng lên kỹ năng cùng tự rèn luyện kỹ năng một dạng. Mặc dù mình rèn luyện kỹ năng có thể càng thêm khắc sâu lý giải kỹ năng, biến dị cùng đột phá gông cùng xiềng xích xác suất càng lớn, nhưng vì vậy mà lựa chọn không sử dụng huyết phách cũng quá ngu xuẩn. Lại thêm hoa thần tộc cũng có địch nhân của mình, cho nên đại bộ phận hoa thần tộc tròn 10 tuổi về sau liền nhất định phải chuyển thành chức nghiệp già. Cũng chỉ có tượng nàng dạng này vương tộc mới có thể hết kéo lại kéo. Sơ lục, kẻ địch. Nguyên Thần Phi gật đầu. Đúng, kẻ địch. Chư thần trò chơi mới bắt đầu 3 tháng, nhân loại tựa như là trong vườn trẻ hài tử. Nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ trưởng thành. Chờ chúng ta trưởng thành đến mức nhất định, nhân loại liền sẽ bị chính thức đặt vào chư thần bộc tộc hệ thống. Nếu như ta đoán không lầm, đến lúc đó, dị tộc liền sẽ quy mô xâm lấn. Chỉ có đứng vững dị tộc xâm nhập, nhân loại mới có tiếp tục tồn sống tiếp tư cách. Lời này không chỉ có là nói cho Sơ Lục nghe, cũng là nói cho dâu quay nón cùng Phương Lệ Ba nghe. Phương Lệ Ba lúc này cũng đã đến. Dâu quay nón ở bên kia nghe toàn thân phát run. Nguyên, Triệu tiên sinh, ngươi nói thật chứ? Ngươi sớm biết là như thế này. Không, ta cũng không là sớm biết. Ta chẳng qua là biết một chút manh mối. Sau đó phân tích ra kết luận. Ta không thể xác định nó là đúng vẫn là sai. Lại có lẽ còn có cái gì tình huống khác. Nguyên Thần Phi trả lời. Nguyên Thần Phi sở dĩ ngay từ đầu không cùng Phương Lệ Ba nói cái này. Cũng là bởi vì Lưu Dương bút ký đối bộ phận này ghi chép rất ít. Chỉ nói dị tộc sẽ đến, lại không nói sẽ toàn diện tiến công. Thế nhưng Nguyên Thần Phi chính mình lại nghĩ đến loại khả năng này. Tại Thiên Cung thời điểm, Nguyên Thần Phi liền thấy qua vô số mãn cấp dị tộc. Bọn họ đều là chư thần bộc tộc. Hắn còn chứng kiến qua Parak Tinh Nhân chiến tranh, mà Parak Tinh Nhân cũng là chư thần bộc tộc. Giai đoạn thứ ba mở ra về sau, đến từ dị tộc quy mô lớn xâm lấn còn chưa có xuất hiện. Hoa thần tộc gián điệp lại đã đi tới. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa một sự kiện. Liền là dị tộc quy mô xâm lấn là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại không hành động, chẳng qua là thời cơ chưa tới. Đương nhiên, như hắn nói, này chút cũng chỉ là suy đoán. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Đến mức phía trên nghĩ như thế nào, ứng đối ra sao, cũng không phải là hắn có thể suy tính. Nghe nói như thế, thiếu nữ hồn phách cười lên ha hả. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, Nguyên Thần Phi, nhưng chung quy có nhiều vấn đề ngươi vẫn là không có nghĩ đến. Không bằng như vậy đi, ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới dị tộc xâm lấn chân tướng. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, chư thần trò chơi quy tắc, cho tới bây giờ chỉ cho phép tự mình tìm tòi, không cho phép công khai để lộ. Ngươi có lá gan kia chống lại chư thần sao? Thiếu nữ nhân tiện nói, ta đều đã dạng này, còn có cái gì có dám hay không? Lại nói ta hiện tại là bị ngươi ép, nghiêm chỉnh mà nói, cũng thuộc về ngươi tự mình tìm tòi. Dĩ nhiên, tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, nhất định phải là tại ngươi phóng thích ta về sau. Ta không cho rằng ngươi là người đáng giá tín nhiệm. Nếu như ngươi nói trước đi, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Thiếu nữ tàn nhẫn, tiếng, ngươi cũng không phải một cái đáng giá tín nhiệm gia hỏa. Cái kia thì khó rồi. Thiếu nữ chán nản, chờ giá trao đổi nguyên tắc. Ta có khả năng hướng ngươi để lộ liên quan tới dị tộc xâm lấn cụ thể tin tức. Nhưng việc này chỉ có ngươi cùng ngươi này đồng bọn có khả năng biết. Các ngươi tuyệt đối không thể dùng để lộ cho những người khác. Vậy nếu như ta về sau theo đường, dây khác nhận được tin tức đâu? Có thể cho Mister làm chứng. Nếu như ngươi theo đường dây khác tìm tới tương quan chứng cứ, ngươi là có thể để lộ. Nhưng bằng không ngươi liền không thể nói ra đi. Còn có, ngươi thả ta, ba cái hạt giống hoa liền là của ngươi. Ta không chết. Này ba cái hạt giống hoa sẽ không cho ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Ta thậm chí có thể giúp ngươi giải quyết hết hấp huyết đằng bị khống chế phiền phức. Vì mạng sống, thiếu nữ cũng là cam nguyện trả giá hết thảy. Vậy nhưng chưa hẳn, chính ngươi liền sẽ tìm ta phiền phức. Thiếu nữ hít sâu một hơi, tìm cho ta một cái thân thể. Tiễn ta về nhà đi, ta thề sẽ không tìm ngươi phiền phức. Mister làm chứng, Mister tại đây bên trong thật đúng là vạn năng. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, các ngươi nghe được rồi. Dâu quay nón cũng trầm mặc, xin chờ một chút, ta cần hướng thượng cấp xác nhận. Không có vấn đề, một lát sau, Phương Lệ Ba thanh âm truyền đến. Thần bay, ngươi xác định dị tộc tương lai sẽ xâm lấn. Ngươi đã nói chư thần cũng sẽ. Chư thần chẳng qua là trò chơi, dị tộc mới là uy hiếp. Nguyên Thần Phi nói, chư thần muốn diệt nhân loại, đã sớm diệt, cái gì cũng không có chuẩn bị ý nghĩa. Chư thần muốn chẳng qua là trò chơi, niềm vui thú, dị tộc mới muốn toàn bộ. Nghe được Nguyên Thần Phi, Phương Lệ Ba thở sâu. Chúng ta hiểu rõ, người trước nghe ngóng tin tức, biết có khả năng không cần nói cho chúng ta. Nhưng chúng ta hy vọng, người có thể dùng nhân loại làm trọng. Dĩ nhiên, Nguyên Thần Phi trả lời. Đã từng Nguyên Thần Phi, chỉ muốn để cho mình mạnh mẽ, đứng tại đỉnh phong. Nhưng theo thực lực của hắn từng bước một bay lên, tâm tính dần dần biến hóa, dần dần cũng liền có dùng thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ý nghĩ. Như vậy, ngươi hỏi đi, ta đại biểu quan phủ, cảm tạ ngươi, không khách khí. Nguyên Thần Phi gián đoạn thông tin, hắn nhìn về phía thiếu nữ, hiện tại ngươi có thể trả lời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.